một mai em có đi lấy chồng, vòng tay ân ái thay hình bóng, xác pháo tươi hồng như trái tim em ái trao lòng tôi vết thương, em biết không em. Một mai đôi ngã xa cách rồi, người say duyên mới quên thề ước. Xin chiếc khăn nồng hương cố nhân, đôi mắt em màu xanh ái ân, để nhớ muôn đời. Nước non còn đó, người sao trong quên bao lời xưa ước hẹn nhau. Bốn phương trời mây, còn đâu những ngày vui hoa khúc ca sum vầy. Nào ai lấy thước đo tất lòng, tình như mây khói trên làn sông. Anh sẽ đi tìm trong lãng quên, nhưng cô quên thì càng nhớ thêm, vì chót yêu rồi. Mai em có đi lấy chồng, vòng tay ân ái thay hình bóng, xác pháo tươi hồng như trái tim em ái trao lòng tôi vết thương, em biết không em. Một mai đôi ngã xa cách rồi, người say duyên mới quên thề ước. Xin chiếc khăn nồng hương cố nhân, đôi mắt em màu xanh ái ân, để nhớ muôn đời. Nước non còn đó, người sao trong quên bao lời xưa ước hẹn nhau. Bốn phương trời mây, còn đâu những ngày vui hoa khúc ca sum vầy. Nào ai lấy thước đo tất lòng, tình như mây khói trên làn sông. Anh sẽ đi tìm trong lãng quên, nhưng cô quên thì càng nhớ thêm, vì chót yêu rồi. Anh sẽ đi tìm trong lãng quên, nhưng cô quên lại càng nhớ thêm, vì chót yêu rồi.